Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, chủ thế giới. 800 thêm, cầu nguyệt phiếu, chủ thế giới, liên bang lịch 289 năm, Greek đế quốc, bắc bộ hành tỉnh, hư không đè lên nhau, thôn phệ cảnh vật chung quanh cùng hào quang. Hình thành một cái che kín thần bí hoa văn cánh cửa. Đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đoàn quang mang nổi lên. Hóa thành một cái hình người. Cuối cùng, trở về a, cảm thụ được chủ thế giới rộng lớn cùng cuồn cuộn. Saoru thỏa mãn thở dài một tiếng. Lúc trước hắn vì tìm một cái thích hợp, nghi thức, thế giới. Tại vạn linh giới trung du đãng thời gian rất lâu. Gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng bây giờ, chỉ là thông qua tầng thứ 5 linh giới tinh giới làm trung truyền. Trực tiếp đem thần chi hóa thân quang thả đến nơi này. Đây là linh giới xuyên qua LV4 sức mạnh to lớn. Nguyên lý liền cùng lúc trước lợi dụng mộng linh giới quy tắc tiến hành, xuyên qua không gian, một dạng, chỉ bất quá bây giờ mượn nhờ trạm trung truyền càng cao cấp hơn. Đưa lên phạm vi cũng càng thêm bao la cuồn cuộn, cảm giác bị đè nén. Nếu như là bản tôn, hắn, đến tới, chỉ sợ cảm giác sẽ càng thêm kịch liệt. Dĩ nhiên, cũng có thể là thế giới bị, hắn, ép hỏng. Saoru một bộ áo bào trắng, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời, nhíu nhíu mày, hắn cảm nhận được thế giới quy tắc xung đột, giống như chính mình ngũ giai thời điểm. Tại Dragon thế giới một dạng cảm giác, cùng hết thảy đều hoàn toàn xa lạ, mà, hắn, là thần linh bản tôn kính xưng đời chỉ, hóa thân phân thân loại hình liền không có quy củ nhiều như vậy. Dùng, hắn, là được, thích hợp nhất thần linh sinh tồn địa phương, vẫn là tinh giới, làm tinh thế giới ngoại lệ, bởi vì nó là ta chọn chúng, lãnh địa, ta thần quốc hình thức ban đầu. Trừ cái đó ra, cho dù là chủ thế giới này loại đặt ở vạn linh giới bên trong cũng tính thế lực bá chủ hình. Lại ở vào chư thần tờ mờ sáng thế giới, cho ta cảm giác vẫn là hết sức đè nén, cũng không phải là vô phương sinh tồn. Thế nhưng, hiển thánh, sẽ tiêu hao càng thêm năng lượng khổng lồ. Đối với thần linh mà nói, là được không bù mất sự tình, bất quá Saoru không quan trọng. Dùng hắn rót vào thần lực, hoặc là nói năng lượng, có thể đem cái này hóa thân duy trì mấy năm. Mặc dù chiến đấu kịch liệt thoại còn muốn giảm bớt, nhưng cũng đầy đủ làm một ít chuyện, kết một chút ân oán. Sau đó tùy ý đi nhìn một chút. Saoru cảm giác từ khi thành thần về sau, thời gian của mình quan niệm liền đột nhiên phát sinh biến hóa. Tại dĩ vãng, cho dù là ngũ giai cùng lục giai, tuổi thọ đạt được kéo dài, nhưng dù sao có cực hạn, nhưng thành thần một khắc này, hắn thời gian liền bị vĩnh viễn, ngừng trễ. Vĩnh viễn thanh xuân, vĩnh viễn sức sống, chỉ cần không bị ngoại lực phá hủy, liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Đây đã là chân chính, trường sinh. Đáng tiếc, cũng không thể vĩnh hằng. Đúng rồi. Còn có ta cùng rốt lão phụ thân. Tong, Saoru biểu lộ khẽ động. Hiện ra mấy phần bất đắc dĩ. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người. Trước đó ta coi là thâm uyên ở vào vạn linh giới bên trong. Mãi đến chân chính thăm dò đến linh giới tầng thứ 5. Mới biết được nó vậy mà ở vào tinh giới. Tinh giới không có bình thường thế giới. Chỉ có chư thần quốc độ. Thâm uyên, liền là. Ác ma, thần quốc, may mắn ta lúc đầu không có mạo muội đi sâu thăm dò. Bất quá dùng lúc trước thực lực của ta, chỉ sợ cũng vô phương phát hiện thâm uyên. Nhìn như vậy lên, dù cho lúc trước tòng hao hết gia tộc nội tình, cũng chưa chắc có thể đến tới thâm uyên. Trong đó tấm màn đen thật sâu, chẳng lẽ là tử vong lại chuyển biến trở thành kỳ tịnh giả loại hình sinh vật. Từng cái giáo phái bên trong đều có thánh điển, phía trên miêu tả tín ngưỡng thần về sau chỗ tốt, tỉ như tại tử vong về sau, có thể trở về thần quốc gia, cho dù là dùng khác biệt sinh mệnh hình thức. Hiện tại ta có thăm dò thâm uyên năng lực, chuyện này có khả năng đưa vào danh sách quan trọng. Saoru trầm ngâm dưới, thấy chung quanh hư không phun trào, ảnh phân thân nổi lên, hướng hắn thi lễ một cái. LV4 thần chi hóa thân, đã có khả năng thu lại đến người bình thường đều có thể quan sát mức độ. Dù cho chỉ là một tầng hư giả ra ngoài, Saoru gật gật đầu, từ khi tại Bạch Linh trên thân thí nghiệm hạ về sau. Hắn bi ai phát hiện, nếu là không muốn đi cái nào chết đâu, liền nhất định phải tăng lên thần chi hóa thân đẳng cấp. Hắn bản tôn đang tọa trấn lãnh địa, duy vì lấy Lam Tinh trật tự, cũng là lợi dụng nơi đó sinh vật có trí khôn, chống cự lại thành thần cắn trả. Trong thời gian ngắn vô phương rời đi, mà lợi dụng trong khoảng thời gian này thu hoạch đến kinh nghiệm. Đem thần chi hóa thân tăng lên đến LV4, hắn đã thu được vượt qua đại bộ phận thần chi hóa thân, đủ để giống người bình thường một dạng trà trộn vào trong đám người. Dĩ nhiên, cái khác thần linh có lẽ cũng có thể làm được, chỉ là lười nhác thu lại thần uy mà thôi. Saoru nhẹ nhàng vô một cái, ảnh phân thân biến thành một đoàn bóng mờ, bị hắn nhét vào bộ ngực của mình. Lập tức, hai cái phân thân triệt để giao hòa. Rất nhiều ảnh phân thân chỉ nhớ nổi lên. Liên bang lịch 289 năm tháng 10. Ta tấn thăng lục giai, thăm dò vạn linh giới. Lại tại Lam Tinh thế giới cử hành mấy chục năm thành thần nghi thức. Cái thế giới này chỉ mới qua 6-7 năm. Hàng loạt tin tức tại Saoru trong lòng lóe lên. Ảnh phân thân tuân theo hắn lúc trước phân phó, không có chủ động hiện thân tại Rốt một nhà trước mặt, chỉ là yên lặng trốn ở trong tối thủ hộ. Rốt bản thân liền là tứ giai chức nghiệp giả, đừng nhìn đối Saoru mà nói liền sâu kiến cũng không bằng. Nhưng dù cho đặt ở chư thần bình minh thời kỳ Gris đế quốc, cũng là đủ để uy chấn một phương cường giả. Dù cho tình cờ tham gia một chút che giấu tụ hội, nhưng có lúc trước Saoru giả trang thực chi pháp sư uy hiếp tồn tại, cũng không có cái nào gan lớn dám có ý đồ với hắn. Trên thực tế, Saoru biến mất, ảnh phân thân không sẽ chủ động tiến hành mậu dịch, không có lợi nhuận to lớn dụ hoặc, cũng sẽ không có người nào nhàm chán tìm đến Rốt phiền phức. Cho tới bây giờ, Rốt đã cùng Envy chính thức kết hôn, đồng thời dục có một cái 5 tuổi nữ nhi La Lâm. Beatrice cũng cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, trước mắt đảm nhiệm nữ quản gia vị trí. Tất cả những thứ này đều là ảnh phân thân mấy năm như một ngày nhìn trộm có được tin tức. Chậc chậc, nghĩ không ra ta cũng có cháu gái đây. Saoru sờ lên cái cằm, nhìn trong trí nhớ ăn mặc phong cách tây khiết bạch công chúa váy, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. La Lâm cùng Bạch Linh khác biệt, hắn đối Saoru, Botley, cái thân phận này vẫn rất có nhận đồng cảm. Dù sao lúc trước đã trải qua dài dằng dặc quá trình dung hợp, thậm chí tấn thăng ngũ giai thời điểm tại Lữ Pháp Sư Chi Tâm bên trong cố định linh hồn cùng huyết mạch khí tức, cũng triệt để kiên cố Botley gia tộc huyết thống. Đến mức Bạch Cảnh, chẳng qua là một cái phụ thể đoạt xá thân thể, thậm chí huyết mạch cái gì đều bị Linh Pháp Sư Chi Tâm cải tạo qua. Trừ phi sau này lại dùng thân thể kia kết hôn sinh con. Bằng không trước đó một đám huyết thống thân thích đối Saoru căn bản không có ý nghĩa gì. Càng nhiều vẫn là chiếm cứ Bạch Cảnh thi thể nhân quả. Còn song coi như, so với Rốt bình tĩnh sinh hoạt, chủ thế giới giữa các nước phát sinh biến hóa càng đại. Gris đế quốc đã cùng Bạch Ưng liên bang tiến hành mấy trận khiếp sợ thế giới hải chiến lớn. Đồng thời, đối mặt các thuộc địa không ngừng huyên náo tình thế, đương đại hoàng đế tiến hành thiết huyết trấn áp, đi qua hàng loạt máu tanh đồ sát đe dọa thổ dân. dù cho có thể hơi ổn định tình thế, cũng chắc chắn đối mặt tương lai càng tàn khốc hơn cắn trả. Này một nhiệm kỳ đế quốc hoàng đế, biểu hiện được tương đương điên cuồng a, cho dù là hắc ám đại lục cứ điểm đều không có bỏ qua. Ngược lại chuẩn bị lần nữa tiến hành cả nước phạm vi trưng binh chuyển động. Saoru phát giác được lúc này đế quốc, đơn giản như ngồi chung tại miệng núi lửa bên trên, hơi không chú ý liền bị nổ thịt nát xương tan. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.